Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 04, sát thủ vòng cấm tao ngộ. Nước Pháp, Paris, Stade de France phụ cận mỗ ra trong quán cà phê. Ra ngồi đối diện cũng không phải là Isabella York, Christina bọn người, nói chính xác ngồi ở trước mặt hắn là hai nam nhân. Hai cái Hà Lan nam nhân. Một vị là hiện tại được xưng là sát thủ vòng cấm nam nhân Van Nistelrooy. Một vị khác thì là đồng bào của hắn người đại diện Roger Lindsay. Đúng vậy, rời đi nước Pháp bay hướng nước Mỹ Hawaii trước đó. Hắn là đến nơi này. Gặp một lần Van Nistelrooy. Nói thật, bọn hắn cũng không phải là càng tốt. Mà là Van Nistelrooy vừa lúc ở nhìn bên này cầu. Chính gặp Joa. Nói thật. Van Nistelrooy cái này mùa giải tại MU đội trôi qua rất bình thường không vui. Hắn tại MU đội ra sân cơ hội là càng ngày càng ít. Hắn ở chỗ này đến không đến bất luận cái gì tín nhiệm. Chủ yếu hơn chính là, hắn cảm thấy mình bị Ferguson lừa gạt. Kỳ thật, ở trên cái mùa giải lúc kết thúc, hắn liền là muốn rời khỏi. Lúc ấy đuổi theo ra hắn đội bóng nhưng là vô cùng nhiều. Tỷ như nói Bayern Munich, Chelsea cùng Real Madrid đội các loại, mà lại Van Nistelrooy bản nhân cũng là cùng Real Madrid đội từng có liên hệ. Nhưng lúc ấy Real Madrid là không quá nguyện ý cho Van Nistelrooy ra 3.500 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Ở trước đó, hắn liền quyết định muốn rời khỏi MU, bởi vì trước đây thật lâu, hắn liền cùng Ferguson ở giữa sinh ra ngăn cách cùng mâu thuẫn. Van Nistelrooy cùng Ferguson sinh ra mâu thuẫn nguyên nhân chính là Cristiano Ronaldo. Do kiếp trước là nhìn qua Ferguson tự chuyện. Ferguson thân nhận, hắn cùng Van Nistelrooy ở giữa mâu thuẫn chính là bắt nguồn từ Cristiano Ronaldo. Bởi vì ở trước đó, Van Nistelrooy liền cùng Cristiano Ronaldo sau mâu thuẫn. Lại hoặc là nói, Van Nistelrooy đối với David Beckham rời đi có rất lớn oán khí. Bởi vì, Cristiano Ronaldo cùng David Beckham đá bóng hoàn toàn chính là hai thái cực phong cách. Một cái là vừa có cầu liền dùng tinh xảo cước pháp đem bóng đá tinh chuẩn đưa đến trong cấm khu. Dưới chân của hắn, hắn có thể dùng thoải mái nhất phương thức đi phá khung thành. Mà một cái khác thì là từ đầu đến cuối đem bóng đá dính tại dưới chân của mình. Phảng phất muốn một người qua rơi đối thủ 11 người. Sau đó mới từ chính hắn đem bóng đá đưa vào đối thủ cầu môn. Cái này còn có hắn Van Nistelrooy chuyện gì? Ngây ngô thời kỳ Cristiano Ronaldo vấn đề trùng điệp. Mau bệnh rất nhiều. Van Nistelrooy không phủ nhận Cristiano Ronaldo là một thiên tài. Nhưng là hắn không thể dễ dàng tha thứ chỉ dùng của mình thời đỉnh cao đi bồi dưỡng một cái khác. Thiên tài, mà mình lại tại tên thiên tài này trưởng thành kỳ đánh xì dầu. Hoang phế nghề nghiệp của mình kiếp sống. Hắn Van Nistelrooy niên kỷ đã không nhỏ. Đây là hắn chức nghiệp kiếp sống hoàng kim tuổi tác trong lúc đó. Tại khoảng thời gian này, hắn tự nhiên là hy vọng bên cạnh hắn đồng đội đều là một chút thành thục đồng đội. Một chút có thể để cùng chung mục tiêu cùng một chỗ phấn đấu nỗ lực bính bác đồng đội. Mà không phải muốn tại trên sân bóng chơi thống khoái, trêu đùa đối thủ, dùng mình hoa mắt kỹ thuật hơn người đi vui vẻ fan bóng đá hoặc là mình đồng đội. Ban sơ thời điểm, Ferguson là cùng Van Nistelrooy nhắc qua, để hắn nhiều dạy một chút Rooney, Cristiano Ronaldo, làm đạo sư của bọn hắn. Van Nistelrooy cũng đúng là làm như vậy. Hắn là thường thường chỉ điểm nói Cristiano Ronaldo bọn người. Rooney có thể nhịn xuống tới. Mà lại Rooney cũng cho rằng Van Nistelrooy nói đúng. Lão tiền bối có kinh nghiệm. Có thể làm cho hắn thiếu đi một chút đường quanh co. Nhưng là Cristiano Ronaldo tính cách không tiếp thụ được những này. Hắn cho rằng người Van Nistelrooy căn bản cũng không có tư cách đi nói với hắn dạy. Thiên tài kiêu ngạo dung không được Van Nistelrooy dạng này. Lần một lần hai có lẽ còn có thể nhẫn. Nhưng là trong lòng đã sớm không kiên nhẫn, thậm chí rất bình thường phẫn nộ. Về sau, rất có cá tính thiên tài Cristiano Ronaldo là không thể nhịn được nữa. Người tháp mã ai vậy? Dựa vào cái gì tại bên tai ta thuyết giáo cái này thuyết giáo kia? Lão tử không hiểu sao? Cần phải ngươi dạy. Lại một lần, đối mặt Van Nistelrooy thuyết giáo, Cristiano Ronaldo cũng nhịn không được nữa. Tại chỗ quát lớn Van Nistelrooy, để Van Nistelrooy xuống đài không được. Quan hệ của hai người bởi vậy ác liệt. Van Nistelrooy cảm thấy mình không cần thiết tại nhiều Cristiano Ronaldo nói thêm cái gì. Sau đó hắn liền trực tiếp đi tìm Ferguson. Thường xuyên cùng Ferguson nói lên Cristiano Ronaldo khuyết điểm. Van Nistelrooy không có đâm thọc ý tứ. Hắn chỉ là hy vọng Ferguson có thể ra mặt. Để Cristiano Ronaldo tiểu tử này an phận một chút. Chỉ ít ở trong trận đấu muốn án chiếu lấy chiến thuật đến. Mà không phải một người dính cầu lấy mưu toan qua rơi toàn thế giới. Thế nhưng là, ở trong mắt Ferguson, Van Nistelrooy cái này trở thành đâm thọc. Là Van Nistelrooy đang nói Cristiano Ronaldo nói xấu. Bởi vậy, Ferguson đối Van Nistelrooy ấn tượng sẽ không tốt. Mà lại Van Nistelrooy số lần càng nhiều. Hắn ngược lại cảm thấy Van Nistelrooy nhân phẩm có vấn đề. Kỳ thật, biến thành dạng này, bên trong vẫn là có Ferguson trợ thủ Queiroz nguyên nhân. Queiroz là người Bồ Đào Nha. Hắn cùng Cristiano Ronaldo là đồng bào. Niên kỷ rất nhỏ, Cristiano Ronaldo đi vào nước Anh thời điểm. Queiroz liền phi thường chiếu cố Cristiano Ronaldo. MU trong đội không ít người đều gọi đùa Queiroz vì Cristiano Ronaldo phụ thân. Queiroz tự nhiên là hướng về Cristiano Ronaldo. Queiroz khẳng định không ít tại Ferguson bên tai nói Cristiano Ronaldo lời hữu ích. Có lẽ hắn chưa hề nói Van Nistelrooy nói xấu. Nhưng là tiềm ẩn có ý tứ là rất rõ ràng. Queiroz là Ferguson thân mật trợ thủ. Mà lại Cristiano Ronaldo đại biểu cho MU đội tương lai. Mà lại Van Nistelrooy hắn ẩn là phải có chút không nắm được. Ngã xuống đất nên lựa chọn thế nào Ferguson đương nhiên rất rõ ràng. Trưởng khống muốn mạnh như vậy Ferguson lúc trước có thể đưa tiễn David Beckham. Lại có thể đưa tiễn Roy Keane. Đưa tiễn Van Nistelrooy đây tính toán là cái gì? Cho nên, rất từ lúc Ferguson trong lòng, hắn liền đã làm ra lựa chọn. Càng làm cho Ferguson ở trên cái mùa giải liền quyết định muốn bán đi Van Nistelrooy một việc là tại một lần huấn luyện thi đấu bên trong xuất hiện một việc. Tuần lễ kia Cristiano Ronaldo phụ thân vừa mới qua đời. Cristiano Ronaldo cảm xúc cực kỳ tốt. Mà lại đem cái này thanh huấn dẫn tới huấn luyện bên trong tới. Lúc ấy huấn luyện thi đấu bên trong. Cristiano Ronaldo đặt chân không nhẹ không nặng. Thật nhiều MU đội đám cầu thủ đều là bị giật nảy mình. Van Nistelrooy bị xâm phạm về sau. Không thể dễ dàng tha thứ Cristiano Ronaldo. Lúc ấy liền trả thù tính chất xúc Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo lúc ấy liền xù lông. Hai người là động thủ. Van Nistelrooy lúc ấy liền bốc lên một câu. Người muốn làm sao xử lý? Tìm ba ba của người ôm lấy oán đi. Van Nistelrooy chỉ là MU huấn luyện viên trưởng Queiroz. Mà không phải Cristiano Ronaldo vừa mới mất đi không lâu phụ thân. Lời nói này đến không phải lúc. Cristiano Ronaldo lúc ấy liền phẫn nộ. Trực tiếp xông lên đi lại muốn động thủ. Là bị các đội hữu kéo lại. Lúc ấy, Queiroz là phi thường bầu không khí. Vô cùng tức giận. Vấn đề này Queiroz cùng Ferguson nói. Nhưng là nói như thế nào? Có lẽ cũng chỉ có chính Queiroz biết. Bất quá kia về sau, Ferguson là càng thêm chán ghét Van Nistelrooy. Giữa hai người mâu thuẫn càng sâu. Thậm chí, vào lúc ban đêm, Ferguson đã tìm được MU CEO David John. Nói thẳng mùa giải kết thúc về sau muốn bán đi Van Nistelrooy. Bất quá, lúc ấy MU đối với Van Nistelrooy định giá là 3.500 vạn bảng Anh. Nhưng là có thể ra cái giá tiền này đích xác rất ít người. Mà lại trải qua David John thuyết phục về sau. Ferguson là quyết định lưu lại Van Nistelrooy một cái mùa giải. Nhưng là, lúc ấy Van Nistelrooy là đã quyết định đi. thậm chí là hướng câu lạc bộ là tạo áp lực. Hắn muốn đi Real Madrid đội. Rất bình thường hiển nhiên. MU đội phương diện là sẽ không đồng ý. Trừ phi Real Madrid muốn xuất ra đến 3.500 vạn bảng Anh. Real Madrid câu lạc bộ là lui bước. Hình tượng của bọn hắn mặc dù là oan đại đầu hình tượng. Nhưng là bọn hắn cũng không nguyện ý ra nhiều tiền như vậy. Mà ở thời điểm này, Ferguson lại ra mặt. Ferguson nói cho Van Nistelrooy, Rooney cùng Cristiano Ronaldo bọn người là thiên tài. Tiền đồ nhất định vô cùng quang minh. Ferguson là hy vọng Van Nistelrooy lấy thân phận của trưởng bối lên dạy bảo. Trợ giúp những hài tử này trưởng thành. Van Nistelrooy tự nhiên là không nguyện ý nhiều như vậy. Đến một lần trước đây hắn làm như vậy. Nhưng là Cristiano Ronaldo cái này suy tử là thế nào đáp lại hắn? Nhiệt tình mà bị hờ hững. Hắn không nguyện ý. Thứ hai, Van Nistelrooy có mình bóng đá mộng tưởng. Có mình truy cầu. Hắn hiện tại niên kỷ tương đối lớn. Mà lại chính vào hoàng kim đỉnh phong thời kỳ. Hắn ở thời điểm này tự nhiên là muốn truy cầu càng nhiều vinh dự. Mà không phải đem mình đỉnh phong thời kỳ lãng phí ở bồi dưỡng người mới bên trên. Đối với hắn như vậy không công bằng. Van Nistelrooy lúc ấy liền cự tuyệt. Hắn không đồng ý. Hắn nói mình truy cầu. Hắn hy vọng mình có thể tại mình đỉnh phong thời kỳ đuổi theo càng nhiều vinh dự. Vô luận là người vẫn là đoàn đội. Hắn không hy vọng lại hoa qua 1-2 năm đi bồi dưỡng tuổi trẻ của bọn họ đồng đội. Trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Bởi vì hắn đỉnh phong thời kỳ cứ như vậy 1-2 năm. Hắn cho là hắn đỉnh phong thời kỳ còn có thể đi làm càng có nhiều ý nghĩa có theo đuổi sự tình. Lại nói, hắn Van Nistelrooy cũng không phải một ít người phụ thân. Hắn không có như thế nghĩa vụ. Vì lưu lại Van Nistelrooy, Ferguson lúc ấy lại nói mấy câu nói như vậy. Tốt à, ta cho người biết. Cái này mùa hè ta dự định ký một chút cầu thủ trợ giúp chúng ta quay về đỉnh phong. Ta không muốn tại trận chung kết thất bại. Cũng không muốn mất đi thi đấu vòng tròn giải thưởng. Trùng kiến đội bóng cần phải kiên nhẫn. Ta cần phải kiên nhẫn. Các ngươi cầu thủ cũng cần kiên nhẫn. Tin tưởng ta, chúng ta sẽ quay về châu Âu chi đỉnh. Nghe nói như thế, Van Nistelrooy là miễn cưỡng gật đầu. Hắn là đồng ý lưu lại. Nhưng là, tại cái này mùa giải, MU đội còn thật không có cái gì cường lực dẫn viện binh. Lúc kia, Van Nistelrooy liền biết hắn bị lừa, mà lại mới thi đấu tập sau khi bắt đầu. Hắn ra sân cơ hồ là càng ngày càng ít, thậm chí là tại mùa đông chuyển nhượng về sau. Ngồi tại ghế dự bị bên trên hắn đều không phải là Ferguson thứ nhất lựa chọn. Mà lại hắn còn muốn xếp tại vi đích những này mùa đông chuyển nhượng mới quay tới mấy ngày người đăng. Sau, Van Nistelrooy là nhiều lần biểu đạt bất mãn của mình. Thậm chí là tại ghế dự bị bên trên đều nổi trận lôi đình. Trực diện Ferguson, Van Nistelrooy cùng Ferguson ở giữa mâu thuẫn là càng ngày càng sâu. Đến cái này mùa hè lúc sau đã là đến kịch liệt biên giới. Van Nistelrooy đương nhiên là muốn rời khỏi. Mà lại là kiên quyết muốn rời khỏi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.